chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 352, Thanh Lâu Nam Tử. Cẩu Đản Nhi, việc này ngươi làm rộng thoáng. Sau khi trở về, thưởng ngân 100 lượng, còn lại tỉ muội thưởng ngân 10 lượng. Lâm Tử Phàm có chút vui vẻ, trực tiếp biểu thị có thưởng. Tạ đại nhân. Xuân hạ thu đông trùng nữ cùng khoa bộ trùng nữ đều cười. Tại đại đường loại này cùng khổ quốc gia, 10 lượng thậm chí là 100 lạng bạc dòng, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ gì a. Tiếp xuống, các ngươi đều nghe cho kỹ. Nguồn nước căn cứ tìm tới, Lâm Tử Phàm tự nhiên có chút vui vẻ, nhưng lại tuyệt không đắc ý quên hình, mà là trực tiếp bắt đầu phân phó chuyện kế tiếp nghi. Nước máy một chuyện, trước đó ta liền cáo chi qua các ngươi. Các ngươi mặc dù chưa thấy qua, nhưng hẳn là trong đầu cũng có chút ấn tượng. Hiện tại chúng ta cần làm, chính là tại phụ cận, tìm kiếm thích hợp địa phương, đào ra một chút bồn nước, cũng tìm đến thích hợp đồ vật, đem nước đơn giản loại bỏ. Lại về sau, liền dùng ống nước, từ nơi này, một mực đem vận tải đường thủy đến Trường An. Sau đó, nguồn nước căn cứ, liền cần phải có người trông coi. Điểm này tạm thời không nói. Hiện tại, mọi người liền hành động, tìm thích hợp địa phương, đào bồn nước. Lâm Tử Phàm ra lệnh một tiếng, trừ Xuân Hạ Thu Đông các nàng muốn thiếp thân bảo hộ Lâm Tử Phàm bên ngoài, người khác nhau nhau tán đi, tại phụ cận tìm kiếm thích hợp địa phương. Đại nhân, bồn nước là cái gì? Lâm Tử Phàm mấy người tại dòng suối nhỏ phụ cận chờ đợi. Xuân Hạ Thu Đông trùng nữ một bên dựng lấy lều vải, một bên hỏi thăm, đơn giản đến nói, chính là chữ nước ao, giống như là hà đường. Lâm Tử Phàm giải thích nói, đào một cái ao, tại ao dưới đáy để lên một chút loại bỏ dùng vật liệu, lại đem loại bỏ về sau nước, xếp vào kế tiếp ao, như thế lặp đi lặp lại, đem nước triệt để loại bỏ sạch sẽ về sau, liền có thể đem kết nối ống nước, bởi vì nguồn nước tại chỗ cao, chảy đến ống nước về sau, tại áp lực tác dụng dưới, dòng nước liền sẽ một mực thuận ống nước chảy vào, thẳng đến chảy vào Trường An, đến ống nước cuối cùng, mà đến lúc đó, ống nước cuối cùng đều sẽ gắn có thể khống chế chốt mở. Đem mở ra, sạch sẽ nước suối liền sẽ từ ống nước bên trong chảy ra. Đóng lại về sau, liền sẽ giọt nước không lọt. Vậy mà có thể dạng này. Trùng nữ sau khi nghe xong, đều sợ ngây người, như si như say, vây quanh Lâm Tử Phàm. Thậm chí ngay cả lều vải đều quên tiếp tục dựng. Nếu là như vậy, ngày sau chúng ta tại hậu cần phủ, có phải là cũng không cần mỗi ngày gánh nước? Nghe vào thuận tiện dáng vẻ, kia là đương nhiên. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, nếu không phải như thế, ta cần gì phải như thế để ý, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Không lâu sau đó, toàn bộ Trường An đều đem dùng tới nước máy, sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Chu Tiểu Yến quơ quơ nắm tay nhỏ, cơ hồ là cắn răng nói, ta tin tưởng đại nhân, tất nhiên có thể làm được. Chúng ta cũng tin tưởng đại nhân. Xuân Hạ Thu Đông liên tiếp tỏ thái độ. Thấy thế, Lâm Tử Phàm cười ha ha một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nhiều khi, bị dạng này một đám đơn thuần, đáng yêu, xinh đẹp còn vóc người đẹp muội tử tin tưởng, luôn luôn để người cảm thấy rất có cảm giác thành công. Điểm này, Lâm Tử Phàm cũng không ngoại lệ. Đại nhân, tới gần lúc trạng vạng tối, Lý Cẩu Đản chờ nữ trở về, mang trên mặt ý mừng. Chúng ta tại dòng suối nhỏ trung bộ, ước chừng là giữa sườn núi địa phương, tìm được thích hợp địa phương. Ồ, Lâm Tử Phàm động dung. Theo đại nhân nói, nơi đó rất thích hợp tu kiến ruộng bậc thang hình thức bồn nước. Bất quá muốn cam đoan nguồn nước không nhiễm bụi bặm, còn cần tu kiến một chút phòng ốc che lấp, đây là tự nhiên. Hắn gật đầu, biểu thị rất bình thường. Thời đại này mặc dù không có gì không khí ô nhiễm, trong không khí cho bụi cùng vi khuẩn cũng ít, nhưng trên núi rắn, côn trùng, chuột, kiến rất nhiều, không tu kiến phòng ốc cái gì, để bồn nước lộ thiên. Rắn chết, chuột chết, thậm chí độc trùng cái gì tiến vào đi làm sao xử lý. Dù là nước sẽ trải qua mấy lần loại bỏ cũng có rất lớn vấn đề tốt à. Giờ phút này sắc trời đã tối, mọi người thu thập một chút, giấy lên đống lửa, liền tại phụ cận nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai, ta đi xem một chút mới quyết định. Vâng, đại nhân. Tại Lâm Tử Phàm an bài xuống, chúng nữ giấy lên đống lửa, cũng từ phụ cận đánh tới một chút thú nhỏ, nướng ánh vàng rực rỡ, thơm ngào ngạt, chảy dòng dầu, rất là mê người. Giấy lên đống lửa, có thể khu trục rắn, côn trùng, chuột, kiến cùng một chút thú nhỏ, nhưng cùng lúc, cũng sẽ gây nên rất nhiều sinh vật chú ý, nhất là trong đêm tối. Nguyên bản một mảnh đen kịt trong núi giấy lên đống lửa, nghĩ không bị người chú ý cũng khó khăn. Khe núi phía trên, một cái dấu ở khe đá bên trong nữ tử đáp lấy bóng đêm giáng lâm, từ khe đá bên trong đi ra, vốn là muốn thừa dịp bóng đêm chuẩn bị thú nhỏ hoặc là hái chút quả dại đỡ đói. Lại đột nhiên phát hiện, trong núi phía dưới, truyền đến trận trận ánh sáng. Có người, nàng nháy mắt cảnh giác, bỗng nhiên xúc lên thân thể, giấu ở chỗ tối, sau đó từ một khối nhô ra tảng đá hậu phương, thò đầu ra, tại trắng bệch dưới ánh trăng. Nàng kia một đôi xanh mơn mởn dựng thẳng đồng rất là dọa người. Nhưng nàng kia nở nang thục phụ thân thể, cũng rất là mê người. Nếu muốn dùng mấy chữ hình dung, đó chính là hơi mập giới hoàn mỹ dáng người. Căn cứ tình báo biểu hiện, cái này Ngũ Dương Sơn tối cao phong sơn tuyền mặc dù là rất nhiều trại dựa vào sinh tồn nguồn nước, lại hiếm người đến. Vì sao lại có người ở đây qua đêm? Cái này dựng thẳng đồng thục phụ rất là không hiểu, thò đầu ra, tìm tòi hư thực. Trong núi phía dưới, dòng suối nhỏ bên cạnh, giấy lên ba chồng đống lửa, hơn 10 tên thực lực không kém nữ tử ngay tại nói chuyện phiếm. Trừ cái đó ra, vậy mà còn có một cái nam nhân. Nàng càng là hiếu kỳ, tại cái này Ngũ Dương Sơn bên trên trong đêm, liền xem như nữ nhân đều muốn cực kỳ cẩn thận mới có thể bảo đảm an toàn. Một cái nam nhân cũng dám tại nơi này qua đêm. Cho dù là có một đám nữ nhân ở bên cạnh cũng chưa chắc an toàn à. Không phải là bị trói tới. Hoặc là thanh lâu nam tử. Cũng đúng, nếu không, bình thường nhà lành thiếu nam, làm sao có thể cùng một đám nữ tử trong đêm khuya tại trong núi lớn riêng tư gặp. Như thế nói đến, ngược lại là có thể đem hắn làm ra một giải những ngày này phiền muộn cùng buồn tẻ. Thục phụ dựng thẳng đồng lấp lóe, ẩn ẩn có tia sáng kỳ dị sáng lên. Trước không thể kinh động các nàng, nếu là cái này hơn 10 cái đại đường nữ tử cùng một chỗ hành động, liền xem như ta cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Đợi các nàng ngủ say về sau, chấm ngoặc kép, nàng từ cự thạch về sau biến mất, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Mà bởi vì nàng động tác rất là nhu hòa, lại tinh thông ẩn nấp chi pháp, cho nên khe núi phía dưới Lâm Tử Phàm bọn người chưa từng phát đương nhiệm gì mánh khóe. Tựa như thục phụ đạt được tình báo một chút, xuân hạ thu đông các nàng tự nhiên rõ ràng, Ngũ Dương Sơn trong đêm cơ hồ không có những người khác tồn tại. Cho nên tướng đối với cảnh giác người khác mà nói, các nàng càng cảnh giác chính là hung thú. Đêm dần dần sâu, ánh trăng như nước chiếu xuống Ngũ Dương Sơn bên trên, màu xanh nhạt ánh sáng hoa chiếu rọi phía dưới, để cả tòa Ngũ Dương Sơn nhìn qua đều có một chút âm trầm. Đống lửa dần dần ảm đạm, Lâm Tử Phàm cùng Xuân Hạ Thu Đông đẳng chư nữ đều trong đêm tối ngủ thật say. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,